Chàng rể quyền thế, chương 2716, góc truyện audio.com, chương 2716 khi Thôi Nhã Tuyết dẫn đội xuất hiện ở biệt thự trong vườn treo Babylon của khách sạn Three Seasons thì xung quanh đã dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả vết máu trong kẽ gạch men cũng đã được lau sạch, đồng thời còn có người đã phun lượng lớn chất làm sạch không khí, hòa lẫn có tác dụng quang hợp vào ban ngày ở vườn treo Babylon, khiến mùi máu tanh cùng vẻ xác xơ tiêu điều vốn có biến mất không ý. Chính giữa vườn hoa, một chiếc bàn dài đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh, bên trên đều là đồ uống kiểu cảng thành, mùi vị thấm vào lòng người. Bùi Nguyên Minh không có hứng uống, nhưng lại chậm rãi uống trà phổ nhĩ trong cốc. Lúc thấy Thôi Nhã Tuyết xuất hiện, anh như làm một động tác mới cô ta ngồi xuống. Anh quen biết rất nhiều cô gái ở Cảng Thành và Las Vegas, như Hòa Bích Ngân, Đồng Hoài An, Giang Ngọc Hạ, Vivi. Nhưng trong nhiều người như vậy, người thật sự được coi là người thân thiết của anh, chỉ có mình Thôi Nhã Tuyết. Hơn nữa Thôi Nhã Tuyết làm việc quyết đoán, điều này cũng khiến Bùi Nguyên Minh vô cùng thưởng thức. Đây cũng là lý do vì sao chuyện tối qua người xuất hiện đều là quân tinh nhuệ của Long Điện tại Cảng Thành và Las Vegas. Bởi vì Bùi Nguyên Minh tin Thôi Nhã Tuyết có thể xử lý tốt chuyện này, để mình không có chút nỗi lo về sau nào. Với chuyện hôm qua cô thấy sao? Bùi Nguyên Minh tự tay rót một cốc trà cho Thôi Nhã Tuyết, thản nhiên nói. Thôi Nhã Tuyết không ngập ngừng mà trầm giọng nói. Cậu Bùi, cậu không nên giết sư Tuệ Lan. Tôi không giết cô ta. Bùi Nguyên Minh nhún vai. Cô ta tự sát, lấy cái chết tỏ rõ chí hướng, không ai cản được. Nhiều người như vậy có mặt ở đó đều có thể làm chứng. Thôi Nhã Tuyết thở dài một hơi, nói. Vấn đề là, những người đó đều là người của chúng ta, khẩu cung của họ không một ai có giá trị. Còn camera ở hiện trường cũng đã bị người khác đột nhập từ lâu, vì vậy bây giờ chúng ta không ai có thể làm chứng không phải cậu giết sư Tuệ Lan. Bùi Nguyên Minh cười nói. Sao, Bùi Cửu Thiên và đạo quận Ngũ Mai còn định báo quan. Để pháp luật của Cảng Thành trừng trị tội, Thôi Nhã Tuyết ấn nhẹ ấn đường, đau đầu nói. Nếu chỉ để người của cảnh sát xử lý chuyện này thì chúng ta không sợ gì cả. Nhưng vấn đề là, sự Tuệ Lan vừa chết đã khó tìm được chứng cứ chứng minh Thánh Kiếm Đảo Quốc Âm Lệ là do Bùi Cửu Thiên xúi dục ra tay với cậu. Không phải còn có Long Thiên Trường người này sao? Bùi Nguyên nói, chết rồi, Thôi Nhã Tuyết vẻ mặt khó coi. Tối qua ông ta đã chết trong tù, còn để lại một bức di thư, nói rằng ông ta rất trung thành với Long Môn sớm muộn cũng bị hủy trong tay cậu. Tuy Long Thiên Trường ông ta là một nhân vật nhỏ, nhưng cũng tự nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch. Trong lúc nói, Thôi Nhã Tuyết để một bức di thư trước mặt Bùi Nguyên Minh, lời thề son sắt trên thư đều là lời thật lòng. Bùi Nguyên Minh xem một lúc rồi tay phải vung lên khiến bức thư biến thành bột vụn. Sau đó anh nhìn Thôi Nhã Tuyết nói. Truyền lệnh chấp pháp đường, Long Thiên Trường sợ tội tự sát trước khi chết đã giao ra danh sách của tất cả những người thông địch phản quốc. Nói cho trên dưới Long Môn biết người tự mình đi chấp pháp đường báo cáo, sẽ được xử khoan hồng. Người thề chết chống cự thì tự tìm quan tài trước đi. Vâng, Thôi Văn Chiết đáp lại rồi mau chóng đi làm. Vài đệ tử Long Môn theo bên cạnh anh có thể cam đoan mệnh lệnh đầu tiên của Bùi Nguyên Minh truyền tới đám người Tần Ý, Ham. Góc truyện audio.com Thôi Nhã Tuyết ngạc nhiên với sự quyết đoán của Bùi Nguyên Minh và thủ đoạn dứt khoát nhanh chóng giải quyết chuyện này. Có thể nói, cho dù Long Thiên Trường chết như thế nào thì nhờ cái chết của ông ta, Bùi Nguyên Minh có thể nhanh chóng nắm. Chấp pháp đường Long Môn trong tay còn tạo dựng được uy nghiêm thuộc về mình. Dù cái chết của Long Thiên Trường tình cờ là có người cố ý thì tóm lại, ở vào lúc này cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Cách chương.